Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2773, mai táng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chút không đúng, làm sao chúng ta đoạn đường này đi tới, thậm chí ngay cả một cái hoa thần tộc đều không có nhìn thấy. Tả Tình Đế cau mày, thấp giọng nói với Hàn Sâm. Hàn Sâm cũng tương tự ý thức được vấn đề này, từ đầu tới đuôi bọn hắn nhìn thấy hoa thần tộc, cũng chỉ có từ bên ngoài trở về từ La Lan bọn người. Tiến vào không trung hoa viên về sau, thật ngay cả một cái hoa thần tộc đều không có nhìn thấy. Nơi này là hoa thần tộc hang ổ, coi như xảy ra chuyện gì, cũng không có khả năng ngay cả một cái hoa thần tộc đều không nhìn thấy a. Trong lòng mọi người đều cảnh giác mấy phần, trên đường đi theo từ La Lan hướng không trung hoa viên chỗ cao mà đi, cũng không có gặp được nguy hiểm gì sự tình. Với lại bốn phía cũng không có chiến đấu vết tích, nhìn không giống xảy ra đại sự gì dáng vẻ. Thế nhưng là khi bọn hắn đến cùng chỗ cao nhất một khối cánh đồng hoa trước đó, lập tức liền bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Chỉ gặp từng cái nam nam nữ nữ hơn nửa đoạn thân thể đều bị chôn ở cánh đồng hoa bên trong, chỉ lưu nửa cái đầu ở bên ngoài, mà tại trên đầu của bọn hắn, riêng phần mình sinh ra một đóa hoa tươi, có chút mẫu đơn, có tựa như hoa cúc, thiên hình vạn trạng trăm có khác biệt, lúc này chính mở diễm. Rất rõ ràng. Những cái kia giống như là củ cải bị trồng ở cánh đồng hoa người bên trong, liền là hoa thần tộc người. Tử La Lan, đây là có chuyện gì? Bạch Vạn Giới nhìn về phía Tử La Lan hỏi. Những cái kia bị trồng ở trong đất hoa thần tộc sinh cơ vẫn còn, chỉ là từng cái giống như là người thực vật bị nửa chôn dưới đất, với lại sinh cơ tựa hồ đang tại chậm rãi bị suy yếu. Không dám giấu giếm Thái tử Điện Hạ, bây giờ chúng ta toàn bộ hoa thần tộc, ngoại trừ chúng ta mấy cái bên ngoài tất cả tộc nhân đều ở chỗ này. Tử La Lan chỉ vào cánh đồng hoa bên trong từng khỏa đầu nói ra. Bạch Vạn Giới không có hỏi Tử La Lan bọn hắn vì sao lại bị chôn ở cánh đồng hoa bên trong, đánh giá Tử La Lan nói ra. Tại ngươi rời đi không trung hoa viên trước đó, bọn hắn hẳn là liền đã bị chôn ở chỗ này a. Thái tử Điện Hạ hảo nhãn lực. Tử La Lan gật đầu thừa nhận xuống tới, nói như vậy. Hoa thần tộc muốn tấn thăng thượng tộc, căn bản chính là tin tức giả. Ngươi nguyên bản liền định muốn đem chúng ta dẫn tới nơi này, cứu trợ tộc nhân của ngươi. Bạch Vạn Giới nhìn chằm chằm Tử La Chứa Lan lại hỏi. Không sai, Tử La Lan lần nữa gật đầu, căn bản đã không có muốn ẩn tàng tâm tư. Tử La Lan cùng Bạch Vạn Giới đối mặt, ánh mắt không một chút nào lùi bước, tiếp tục nói. Mặc dù đối với chuyện này ta có chỗ lừa gạt, bất quá ta hứa hẹn lại là thật. Chỉ cần chư vị có thể cứu ra tộc nhân của ta, tộc ta nguyện ý cùng vị kia trợ giúp ta tộc người lập xuống khế ước, phân một nửa không trung hoa viên cho hắn. Chuyện này là thật, mọi người nhất thời nhãn tình sáng lên, ta hoa thần tộc tình huống hiện tại chư vị đại nhân cũng đều thấy được, các ngươi cảm thấy ta hoa thần tộc còn có đổi ý thực lực sao? Tử La Lan đến là không một chút nào vội vàng sao động. Tộc nhân của ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hiện tại có thể đem sự tình nói rõ a. Bạch Vạn Giới đánh giá cái kia cánh đồng hoa ở trong từng khỏa đầu nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia hình ảnh đơn giản không cách nào tưởng tượng, từng khỏa đầu người sắp xếp tại cánh đồng hoa bên trong, nói ít cũng có 1 triệu chi cử, người người đỉnh đầu đều dài hơn lấy một gốc tiểu hoa, xác thực từng cái đều hết sức xinh đẹp. Thế nhưng là hình dạng của bọn hắn lại thế nào xinh đẹp, hiện tại nửa chôn dưới đất. Nhìn cũng thay đổi trở thành quỷ dị. Tử La Lan không tiếp tục từ chối, trực tiếp đem chuyện tiền căn hậu quả mới nói một lần. Hoa thần tộc am hiểu gieo trồng, lại phát hiện không trung hoa viên như thế một cái thích hợp dị trùng thực vật sinh trường dị trùng không gian. Nguyên bản bọn hắn coi là đây là thiên đại may mắn, thế nhưng là về sau lại phát hiện, tòa này dị trùng không gian tựa hồ có chút không thích hợp. Hoa thần tộc tộc trưởng cuối cùng sẽ mạch tên kỳ diệu chính mình đem chính mình vùi sâu vào cánh đồng hoa bên trong, tựa như hiện tại Hàn Sâm bọn hắn nhìn thấy. Hoa thần tộc cũng không có hiểu rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra, bất quá đến là để bọn hắn tìm được một loại biện pháp giải quyết. Cái kia chính là mỗi qua một đoạn thời gian, liền muốn cầm một chút dị trùng ném vào vườn hoa bên trong tế bái, như thế bình thường liền sẽ không lại nhận làm phức tạp. Cũng không có hoa thần tộc lại chính mình đem chính mình chôn xuống sự tình phát sinh. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, không trung hoa viên đồ vật tựa hồ khẩu vị càng lúc càng lớn, cân dị trùng cũng càng ngày càng nhiều. Thẳng hơn 2 tháng trước, hướng cánh đồng hoa bên trong chôn dị trùng tế bái đã vô dụng, Hoa thần tộc tộc trưởng cùng vô số cường giả đều từng cái không hiểu nó được tuyển chính mình đào một cái hố, đem chính mình chôn ở chỗ này. Một mực diễn biến đến hôm nay, ngoại trừ đi theo Từ La Lan cùng đi ra những hoa thần tộc đó bên ngoài, tất cả hoa thần tộc thành viên đều ở nơi này. Vì cái gì các ngươi không có giống như bọn họ đem chính mình chôn xuống? Một cái tiểu tộc thần hóa cường giả dùng ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm Từ La Lan hỏi, hiển nhiên hắn không quá tin tưởng Từ La Lan nói tới hết thay. Không biết, chỉ có chúng ta những người này không có xảy ra chuyện, cũng không có cảm ứng được nguy hiểm gì, nguyên nhân cụ thể chúng ta bây giờ cũng không có làm rõ ràng, cho nên chỉ có thể cầu trợ ở các vị, chỉ cần có thể cứu ra tộc nhân của ta, tại hạ hứa hẹn tuyệt không dám có nửa phần vi phạm. Từ La Lan một mặt nghiêm túc nói, có hay không thử qua móc ra, lại một cái vương cấp cường giả hỏi, hắn vấn đề này hỏi cũng là hỏi không, hoa thần tộc tại như vậy thời gian dài bên trong, khẳng định thử qua đủ loại phương pháp, thực sự không có biện pháp, mới có thể mời các tộc thần hóa cường giả. Đào bất động, nơi này thổ chất nhìn giống như rất phổ thông, tuy nhiên lại thật giống chuyên nghiệp rào từ thậm chí là hàng rào, đều khó mà lật ra nơi này ruộng đất, với lại cũng dễ dàng ngộ thương người ở bên trong. Từ La Lan đáp, lập tức liền có các tộc cường giả thử nghiệm nắm một cái bùn đất. Thế nhưng là một giây sau, sắc mặt của mọi người liền cũng thay đổi. Vô luận là thần hóa cường giả vẫn là vương cấp. Lực lượng của bọn hắn vậy mà không cách nào xuyên qua bùn đất. Đây là cái gì bùn đất? Làm sao lại đáng sợ như thế? Một cái vương cấp cường giả kinh hãi nói. Không biết, chính bọn hắn đào hố vùi vào đi thời điểm. Nhìn cũng không cố hết sức. Thế nhưng là người bên ngoài đi đào. Lại là một chút cũng đào bất động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ La Lan đem đại khái tình huống nói một lần. Bọn hắn tiến hành qua rất nhiều lần thí nghiệm cùng thử nghiệm, kết quả cuối cùng đều là thất bại. Từ đầu đến cuối không có tìm tới chạy ra cánh đồng hoa biện pháp. Có không ít cường giả đều đã động thủ thí nghiệm, suy nghĩ các loại phương pháp, muốn đem những cái kia nửa chôn dưới đất hoa thần tộc lấy ra. Thế nhưng là kết quả lại đều không dùng. Một cái thần hóa cường giả nắm lấy một cái hoa thần tộc đầu, thế nhưng là cổ đều nhanh muốn gãy mất, vẫn không có thể đem người lôi ra đến. Bọn hắn là tới cứu người, mà không phải tới giết người, cái kia thần hóa cường giả cũng chỉ có thể thu tay lại. Tam Mộc, người cảm thấy đó là chuyện gì xảy ra? Tả Tình Đế một mặt ngạc nhiên nhìn xem cánh đồng hoa bên trong những cái kia nửa chôn hoa thần tộc hỏi. Có chút tà, Hàn Sâm híp mắt nói ra. Hắn một mực đang quan sát những cái kia bị nửa chôn hoa thần tộc, tựa hồ là phát hiện cái gì. Kỳ quái, làm sao chỉnh cái không trung hoa viên tựa hồ cũng có một loại sinh mệnh nhịp đập. Chẳng lẽ nói toàn bộ không gian vườn hoa kỳ thật liền là một cái to lớn vô cùng sinh vật. Hàn Sâm làm ra một cái ngay cả mình đều có chút thật không dám tin tưởng đáp án. Cách chương.